Độ tôn tam giới chương 111. Trở về Giang Hãn lính một nhìn xem thắng tự doanh tứ huyên để như lang như hổ. Đem áp bộc chu ra đánh cho thất linh bát lạc. Trong lòng Quách Tiến là ngũ vị tạp trần. Một phương diện, hắn rất cảm kích đám người kia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khí độ bất phàm. Người chu ra hung thần ác sát. Ở trong mắt nhóm người này, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Một phương diện khác, trong lòng lại lo sợ bất an, không biết bọn người này lai lịch là gì, đến cùng có ý đồ gì. Nhất là ánh mắt nhìn bóng lưng Giang Trần đi tới, trong nội tâm càng dâng lên một tia khác thường. Đồng dạng là thiếu niên, đây mới là khí độ của quý tộc, đây mới là thủ đoạn của cường giả. Quách Tiến ta, nhất định phải như hắn, trở nên nổi bật, để cho những cường quyền áp bá kia nhìn thấy ta liền vòng quanh mà đi. Giang Trần là từ trước đến nay người thứ nhất tiến vào Giang gia nội viện, nhìn thấy tiền đường thờ cúng bài vị lịch đại tổ tiên của Quách thị. Thấy tình hình này, Giang Trần tiến lên thắp hương, thành kính lạy vài cái, cắm vào lư hương. Nhìn thấy lư hương có chút cho bụi, Giang Trần thuận tay vung tay áo lướt qua. Lễ tiết bình thường, động tác bình thường, nhưng lại để cho trong lòng Quách Tiến nóng hổi. Tựa hồ cổ họng có một cỗ cảm xúc ngăn chặn, để cho hắn có loại cảm động muốn khóc. Mặc kệ đối phương có ý đồ gì đến, mặc kệ đối phương có ý đồ gì, chỉ là mấy động tác này cũng đã thắng được hảo cảm lớn nhất của Quách Tiến. Cũng làm cho phòng tuyến của Quách Tiến dần dần triệt đi một ít. Không thể tưởng được Quách Thuần, Quách Thái Phó Quy Tiên bất quá vài chục năm Quách gia liền điêu tàn như vậy. Quả nhiên là tạo hóa trêu người, thiên đạo bất công. Giang Trần than nhẹ một tiếng. Quách Tiến nghe được lời ấy, bả vai bất tranh khí run lên, con mắt đen như mực đã không thể ức chế chảy ra nước mắt. Các hạ, Quách Tiến ta đi thẳng vào vấn đề a, ta là Giang Hãn Hầu Phủ Tiểu Hầu gia Giang Trần. Giang Trần, ngươi là Giang Trần ở Tế Thiên Đại Điển đánh sắm. Quách Tiến quả thực xứng sờ, lập tức có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ta nói sai rồi, hẳn là nói Giang Trần ở Long Đằng Hầu Phủ mắng các lộ quyền quý. Ha ha, Giang Trần cười to. Đều bị ngươi nói trúng rồi. Không sai, ta chính là Giang Trần kia. Quách Tiến tâm lý thả lỏng, biết rõ thân phận của đối phương, phòng tuyến trong lòng của hắn lại tiêu tan không ít. Chỉ là trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Thấy Giang Trần dâng hương bái tế tổ tông của mình, Quách Tiến ngập ngừng nói. Giang Tiểu Hầu, toàn bộ vương đô đều nói phụ thân ta là đào binh, là sỉ nhục của vương quốc. Ngươi vì cái gì? Tại sao phải bái tế hắn? Lời đồn dừng ở trí giả. Có một số việc, hoặc là dụng tâm kín đáo, hoặc là đầu ngu dốt. Phụ thân ngươi huyết chiến mà quay về, mang về tình báo trọng yếu. Là công thần của vương quốc. Ta từ chỗ của Câu Ngọc công chúa sớm đã biết rõ. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay ta tới tìm ngươi. Loại đánh giá này, Quách Tiến cho tới bây giờ không có từ trong dân chúng nghe được qua. Giờ phút này nghe Giang Trần nói như vậy, vốn là ngẩn ngơ, lập tức gào khóc, đánh về phía linh vị của phụ thân. Phụ thân, ngài đã nghe chưa? Giang Tiểu Hầu bênh vực lẽ phải, hắn nói ngươi là công thần của vương quốc, đã đồng ý công lao của ngươi. Ngài ở trên trời có linh thiêng, có thể nghe được sao? Nói đến chỗ này, Quách Tiến đã là nước mắt cuồn cuộn, nghẹn ngào khó nói rồi. Hiển nhiên, những đánh giá như đảo binh, vương quốc sỉ nhục này, để cho Quách Tiến từ nhỏ đến lớn gánh chịu quá nhiều gánh nặng mà nguyên vốn không nên thuộc về hắn. Hắn chịu khổ chịu khó tu luyện, lại vấp phải trắc trở khắp nơi. Đi tới chỗ nào, người khác nghe xong xuất thân của hắn, sẽ nói một câu là nhi tử của vương quốc sỉ nhục sao. gánh vác lấy bêu danh này, Quách Tiến sống qua lúc nhỏ, nhịn đến thiếu niên. Thế nhân chỉ trích, hèn hạ, để cho hắn càng thêm phong bế, càng thêm buồn khổ. Nhân sinh của hắn, trừ mẫu thân cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau ra, cơ hồ chỉ còn lại có chuôi đao trong tay kia. Nhưng mà thế nhân hèn hạ, lại không để cho hắn mất tự trọng. Hắn không phục. Hắn muốn mượn đao trong tay, hướng thế nhân chứng minh. Quách gia hắn cũng không phải vương quốc sỉ nhục. Thế nhưng mà cho tới hôm nay, Quách Tiến vẫn tìm không đến cơ hội thể hiện. Không có bất kỳ một nhà quyền quý nguyện ý cho hắn cơ hội chứng minh. Giang Trần đối với Quách Tiến buồn khổ, cũng có chút cảm động. Bị người oan uổng, bị người chỉ trích, bị người ức hiếp, từ nhỏ đến lớn, muốn sống qua tới giờ, quả thực không dễ dàng. Vỗ nhẹ nhẹ bả vai Quách Tiến nói. Nói ngắn gọn a, lần này Giang gia ta cạnh tranh nhất phẩm chư hầu. Ta ở trên Tiềm Long thi hội, rút thăm được nhiệm vụ chiêu mộ thân vệ. Ngài nhìn chúng ta. Thân hình Quách Tiến có chút run lên, ngẩng đầu bắn ra ánh mắt khó có thể tin. Qua nhiều năm như vậy, hắn bị người khác khinh bỉ, khắp nơi vấp phải trắc trở, sẵn sàng góp sức không cửa. Nguyên bản cho là mình cả đời này cũng chỉ có thể cùng đao làm bạn, làm một hào khách lang thang giang hồ. Thế nhưng mà vận mệnh lại thần kỳ như thế, thời điểm hắn ở đáy cốc đã có người bất ngờ vươn cành ô liu. Ta nhìn chúng không chỉ là ngươi, còn có Quách thì các ngươi trung nghĩa nữa. Quách Tiến nghe vậy, nghẹn ngào khó ngữ. Dù hắn biết Giang Trần đây có lẽ là thu mua nhân tâm, nhưng cũng cảm động rối tinh rối mù. Bởi vì cái gọi là lời hay một câu mùa đông ấm. Mà một câu Quách thì trung nghĩa này của Giang Trần đúng là địa phương nhu nhược nhất trong nội tâm Quách Tiến. Tiểu hầu gia, chỉ bằng vào một câu nói kia của ngươi, cuộc đời này của Quách Tiến ta nguyện thề chết theo tiểu hầu gia, sinh tử không bỏ. Quách Tiến không an hiểu lời nói hùng hồn, nhưng ở sâu trong nội tâm có một thanh âm cực kỳ kiên định, nói cho hắn biết nên làm như vậy, phải làm như vậy. Giang Trần đối đãi thuộc hạ là chưa bao giờ tiếc rẻ. Lập tức hạ lệnh, nhận mẫu thân Quách Tiến đến hầu phủ, mời dược sư của dược sư điện tự mình khám và chữa bệnh. Đồng thời để cho Quách Tiến khóa cửa đại môn, cũng sai người chuyển cáo Chu gia. Chu gia kia còn muốn ồn ào, thì để cho hắn đi Giang Hãn hầu phủ ta náo chấm phẩy. Nếu cảm thấy Giang Hãn hầu phủ náo chưa đủ nghiền, có thể đi Vương cung đại viện tìm Câu Ngọc công chúa náo. Trước khi Giang Trần đi, chỉ để lại những lời nói này. Câu Ngọc công chúa đề cử Quách Tiến này, như vậy Giang Trần sẽ không để ý mượn một phần lực của Câu Ngọc công chúa. Vốn cái này là vương thất thiếu nợ Quách gia. Lúc trước phụ thân Quách Tiến vốn là người hầu cận dưới trướng huynh trưởng Đông Phương Tuấn của Câu Ngọc công chúa. Lúc ấy Đông Phương Tuấn kia là thái tử Tôn Sư. Trong một lần cùng địch quốc giao chiến, Đông Phương Tuấn muốn lập chiến công, kết quả chúng địch nhân mai phục. Chỉ có phụ thân Quách Tiến huyết chiến giết ra, đem một tình báo trọng yếu đưa về vương đô, sau đó kiệt lực mà chết. Bởi vì thái tử ngoài ý muốn chết trận, mới dựng lên quốc quân Đông Phương Lục hiện tại làm thái tử. Chương 112. Trở về Giang Hãn lính hay sau khi sửa lập Đông Phương Lục làm thái tử. Lúc ấy trong nước thậm chí có loại thuyết pháp nói thái tử Đông Phương Tuấn chết, rất có thể là có người thông đồng ngoại ban bán rẻ thái tử, mà Đông Phương Lục sơ lập thái tử căn cơ bất ổn, nên rất cẩn thận chặt chẽ. Thậm chí vì thoát khỏi hiểm nghi tình ngay lý gian, cũng không có đi để ý tới Quách gia liều chết đưa về tình báo trọng yếu, thậm chí không có đem nội tình công khai. Lâu dài về sau, tên tuổi phụ thân Quách Tiến là Đào Binh liền bị truyền ra. Mà Câu Ngọc công chúa niệm tình võ đạo ăn sư Quách Thuận Quách Thái Phó, mấy lần góp lời để cho Đông Phương Lục vì phụ thân Quách Tiến sửa lại án sai. Nhưng Đông Phương Lục bất vi sở động. Ở trong lòng của hắn, khẽ động không bằng yên tĩnh. Gia tộc điêu tàn như Quách gia, Đông Phương Lục cũng không muốn vì bọn họ gây chiến đi lật những nợ cũ năm xưa kia. Chỉ tiếc, bởi như vậy, ngược lại làm khổ Quách Tiến. Câu Ngọc công chúa lòng mang áy náy, lại ngại Đông Phương Lục không thể công khai trợ giúp Quách gia, chỉ có thể âm thầm chú ý Quách Tiến. Mà mấy năm gần đây, nàng thường xuyên ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nên có chút thất trách. Kể từ đó, không gian Quách Tiến sinh tồn liền càng ngày càng hẹp, sau đó rơi xuống loại tình trạng hôm nay. Câu Ngọc công chúa tự biết áy náy, bất tiện ra mặt, chỉ có thể ủy thác Giang Trần, hướng Giang Trần đề cử Quách Tiến, coi như là chuộc chút lỗi lầm năm xưa. Chỉ là con đường quanh co này Quách Tiến lại không thể nào biết được. Không thể không nói Quách Tiến ở phương diện tu luyện hoàn toàn chính xác là một dị loại. Tuy nói có vũ khí công pháp của tổ truyền, nhưng mà thiên phú của Quách Tiến kia là rất kinh người. Dùng trình độ kinh tế hiện tại của Quách gia, Quách Tiến tu luyện căn bản không có bất luận linh dược gì phụ tá, cũng không có khả năng có bất kỳ linh đan nào. Thế nhưng mà hắn lại dựa vào đại nghị lực ngạnh sanh tu luyện tới 6 mạch chân khí. Phải biết rằng, mặc dù là những chư hầu đệ tử tụ tập ngàn vạn sủng á kia, rất nhiều cũng không có tu luyện tới 6 mạch chân khí. Tuy rất tàn khốc, nhưng không thể không thừa nhận có đôi khi xuất thân thật có thể quyết định vận mệnh. Giang Trần ở trên người Quách Tiến càng thêm khắc sâu cảm nhận được hiện thực tàn khốc này. Thiên phú tốt, có đại nghị lực, nhưng nếu không có xuất thân hiển hách, không có phương pháp trở nên nổi bật, cuối cùng sẽ trở thành hoa trong gương, trăng trong nước, tám danh ngạch thân vệ. Cái thứ nhất liền thu Quách Tiến, tăng thêm Kiều Bạch Thạch đề cử hai cháu trai. Hôm nay đã có 3 danh ngạch, còn lại 5 cái chỉ sợ không thể không về Giang Hãn lính một chuyến. Thời gian nhiệm vụ cấp bách, tính cách của Giang Trần cũng không phải lề mề. Sau khi thu Quách Tiến đối với hắn nói rõ tình huống, xế chiều hôm đó liền dẫn thủ hạ hướng Nam Cương xuất phát. Đã có kinh nghiệm lần trước bị Long Đằng Hầu Phủ đánh lén, lần này bất kể là Vương Thất hay là Giang Hãn Hầu Phủ đều dị thường coi trọng, ven đường phái ra các trạm gác ngầm đi đầu dò đường. Mà ở dưới an bài như vậy, Long Đằng Hầu Phủ cố ý làm một ít mờ ám, cũng không có chỗ chọc chân. Trừ khi giờ khắc này cùng Đông Phương nhất tộc trở mặt, nếu không chỉ có thể thôi. Ra roi thúc ngựa, đám người Giang Trần ở 3 ngày sau thuận lợi tiến vào Nam Cương. Nam Cương địa vực cùng Vương Đô là hoàn toàn bất đồng, lộ ra một cỗ Nam Cương phong tình nồng đậm. Bất kể là từ phong tục nhân tình hay là địa vực phong mạo, đều có một loại ý tứ hàm xúc đặc biệt. Trong trí nhớ của Giang Trần lúc trước cũng bảo tồn rất nhiều trí nhớ về Nam Cương. Ít nhất quan hệ tới Giang thị nhất tộc, hắn là nhất thanh nhị sở. Bên ngoài 3 Giang thành, đội ngũ gia tộc đến đây nghênh đón Giang Trần rất thưa thớt, cũng không có bao nhiêu người. Quả nhiên tiểu hầu gia trở về cùng hầu gia chính thức trở về đãi ngộ quả nhiên là khác nhau rất lớn a. Khóe miệng Giang Trần tràn ra một tia vui vẻ nghiền ngẫm. Giang Trần cũng biết cái này trách không được người khác. Tiền nhiệm Giang Trần tạo nghiệt, thời điểm hắn ở Giang Hãn lính liền hoang đường vô độ. Sau khi đến Vương Đô, những chuyện hoang đường kia cũng không ít truyền về quê quán. Ngược lại là tin tức hắn gần đây đại xuất danh tiếng, ngược lại chưa kịp truyền về. Kể từ đó, Giang Trần hắn trở về, gặp lạnh nhạt là quá bình thường. Tam thúc tiểu vũ. Giang Trần nhảy xuống ngựa, nhiệt tình hướng hai người trước nhất kêu gọi. Kia đại khái là tồn tại trong cả Giang thị nhất tộc, số rất ít có thể dễ dàng tha thứ tiền nhiệm Giang Trần hoang đường vô độ. Trung niên nam tử tên Giang Đồng, là tam thúc của Giang Trần, tính cách đôn hậu nội liếm, rất giữ bồn phận, là một đệ đệ được Giang Hãn hầu Giang Phong nể trọng nhất. Mà thiếu niên nhỏ bé yếu ớt bên cạnh hắn là nhi tử của Giang Đồng Giang Vũ. Trần Nhi, chuyến này ngươi đi Vương Đô 2-3 năm cao lớn không ít à. Giang Đồng vỗ vỗ bả vai của Giang Trần, trong mắt lộ ra chút vui mừng. Ca, ngươi trở lại rồi. Giang Vũ so với Giang Trần nhỏ hơn 1-2 tuổi. Từ nhỏ đi rất gần. Tuy là đường huynh đệ, nhưng lại một mực kêu Giang Trần là ca ca. Giang Trần cười cười. Lần này trở về có một nhiệm vụ, chúng ta trước về rồi hãy nói. Tuy đến rất ít người, nhìn ra được những người kia trong gia tộc nhất định là cố ý không đến, là ra oai phủ đầu cho mình. Bất quá Giang Trần cũng không có bởi vậy mà tức giận. Giang Đồng nghe Giang Trần nói như vậy, ngược lại hơi có chút kinh ngạc. Nghĩ thầm Trần Nhi ở Vương Đô lịch lãm rèn luyện vài năm, ngược lại là thành thục không ít. Đổi lại Giang Trần trước kia, những người trong gia tộc dám không cho hắn mặt mũi, chỉ sợ giờ phút này đã chửi ầm lên rồi. Ngược lại là quản gia Giang Chính, thấy tình hình này, sắc mặt âm trầm, mấy bận có khuyên hướng phát tác, cuối cùng lại khắc chế. Ba Giang Thành với tư cách thành thị lớn nhất Giang Hãn Lĩnh cũng là địa phương hạch tâm của Giang Hãn Hầu Phủ. Toàn bộ Giang gia là dùng ba Giang Thành làm hạch tâm, phóng xạ toàn bộ Giang Hãn Lĩnh, khống chế toàn bộ Giang Hãn Lĩnh. Cùng Vương Đô so sánh, trình độ phồn hoa của ba Giang Thành hơi kém một ít. Nhưng với tư cách Nam Cương đệ nhất đại thành, lại có một cố địa vực phong tình đặc biệt. Giang Trần ngồi trên lưng ngựa, từ từ mà đi, một đường cưỡi ngựa xem hoa, cùng phụ tử Giang Đồng cười cười nói nói, lại không đề cập tới sự tình nhiệm vụ. Không bao lâu liền về tới Giang Hãn Hầu Phủ. Bất quá không nghĩ đến, ngoài cửa Giang Hãn Hầu Phủ lại rất náo nhiệt. Đừng với ta một bộ như vậy, Giang Đồng hắn sớm không ra, muộn không ra, hết lần này tới lần khác ta đến, hắn liền đi ra ngoài. Một thanh âm lớn tiếng kêu la. Bọn người Giang Trần còn chưa tới gần, liền nghe được âm thanh người kia kêu la. Kinh tù trưởng quả thật là đi ra ngoài rồi. Nghe nói là tiểu hầu gia sắp trở về, tam gia ra ngoài ba Giang Thành nghênh đón tiểu hầu gia. Chương 113. Khiêu khích tiểu hầu gia. Một nhìn ra được, hạ nhân hầu phủ đối nhân xử thế vẫn là rất khách khí. Tiểu hầu gia, hừ, chính là Giang Trần hoang đường hoàn khố kia sao? Thanh âm kia mang theo vài phần khinh thường. Lão tử mặc kệ Giang Đồng hắn đi nơi nào, ta ở chỗ này đợi. Nam tử kia ngữ khí thập phần bá đạo. Rất xa, Giang Trần khẽ trao mày. Hôm nay hắn tu luyện thuận phong chi nhĩ, thính lực là hơn xa Giang Đồng, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Tù trưởng họ Kinh, chẳng lẽ là tử kinh bộ kinh man? Trong trí nhớ Giang Trần lúc trước biết rõ Giang Hãn Lĩnh hạ hạt có thập đại bộ. Tử kinh bộ này là một bộ thực lực hùng hậu nhất. Ở trong Giang Hãn Lĩnh thập đại bộ, tính toán là tồn tại số một số hai. Bởi vậy kinh man này cũng một mực rất bá đạo. Ở toàn bộ Giang Hãn Lĩnh, ngoại trừ Giang Hãn Hầu Giang Phong có thể áp chế người này ra, những người khác đều phải nhường kinh man này ba phần. Hôm nay nghe khẩu khí hắn cuồng ngạo như vậy, đối với Giang Đồng gọi thẳng kỳ danh, có thể thấy được người này quả nhiên là rất bá đạo. Giang Đồng cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Nhi, kinh man này chỉ có phụ thân ngươi mới ép được hắn. Đợi chút nữa ngươi trực tiếp vào hầu phủ, ta đến ứng đối hắn. Nhìn ra được,

ta không phải đến nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Lễ hỏi ta đã mang tới, ngươi kiểm nhận một chút đi. Kinh Man hiển nhiên không muốn cùng Giang Đồng tiếp tục xây dưa, hắn là đến trả lễ hỏi, giải trừ hôn ước. Vung tay lên, bọn thủ hạ lập tức đưa tới 6 dương hòm. Lễ hỏi đều ở bên trong, đồng dạng không ít, Giang Đồng, ngươi kiểm kê đi. Không có chuyện gì, ta về bộ lạc trước. Kinh Man từ đầu tới đuôi đều không phản ứng Giang Trần Tiểu Hầu ra. Sắc mặt Giang Đồng khẽ đỏ lên. Thái độ Kinh Man này ngạo mạn. Hiển nhiên là làm trung niên nam nhân tính cách ôn hòa có chút khó chịu. Bàn tay có chút siết chặt túm thành nắm đấm, thanh âm có chút khàn giọng. Kinh tù trưởng, hôn ước ngươi có thể lui, nhưng không thể lui không minh bạch như vậy. Ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Giang gia ta, có điểm nào xin lỗi tử kinh bổ ngươi? Kinh Man cười nhạt một tiếng. Giang gia có lỗi với tử kinh bộ hay không, đây không phải trọng điểm. Đầu tiên, Giang Đồng ngươi không phải Giang Hãn Hầu, con của ngươi tương lai cũng không có khả năng trở thành Giang Hãn Hầu. Thứ hai, ta đã nói qua, là hài tử không muốn. Thải Nhi, người ta không muốn từ hôn, vẫn là chính ngươi đến nói một chút a. Sau lưng Kinh Mạn, một cách 13-14 tuổi thiếu nữ, ăn mặc quần áo và trang sức bộ lạc, kết một búi tóc. Trên búi tóc cắm 3 lông đuôi thanh loan. Thiếu nữ này mặt mày diễm lệ, tuổi còn nhỏ, lại tự nhiên có chứa một loại mềm mại đáng yêu, có một loại khôn khéo cùng tuổi không hợp. Giang Vũ, người thế hệ trước uống say định ra hôn sự hoang đường. Thải Nhi tin tưởng, ngươi cũng sẽ không coi là thật a. Kinh Thải Nhi này lông mày khẽ nhúc nhích, ở trong thoại ngữ giòn giòn giã giã, đã có một cỗ phong tình mềm mại đáng yêu. Chương 114. Khiêu khích tiểu hầu gia. Hai Giang Vũ so với Giang Trần nhỏ hơn một tuổi, nhưng ở trên đại sự lại không hồ đồ. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng lại nói, ta không coi là thực. Nhưng mà các ngươi làm như vậy là không đem thể diện Giang gia ta để vào mắt. Các ngươi có từng nghĩ tới các ngươi làm như vậy để cho Giang gia ta còn mặt mũi nào tồn tại? Mặt, Kinh Thải Nhi nhẹ nhàng cười. Mặt là mình tranh, không phải dựa vào người khác cho. Giang Vũ, ngươi đã nói như vậy, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Hôm nay tu vi của ta là 7 mạch chân khí. Trong 1 năm có cơ hội đột phá 8 mạch chân khí. Thử hỏi, hôm nay ngươi là mấy mạch chân khí? Đây mới là trọng điểm. 7 mạch chân khí đối với một đệ tử xuất thân bộ lạc mà nói, xác thực tính toán rất giỏi. Dù sao, tu vi bực này trong chư hầu đệ tử tham gia tiềm long hội thử cũng là không nhiều lắm. Hơn nữa, Kinh Thải Nhi này còn nhỏ hơn đám người Giang Trần 1-2 tuổi. Ngươi chỉ là 5 mạch chân khí. Ngươi cũng biết, 2 mạch chân khí khác biệt. Ở trong bạn cùng lứa tuổi tầm đó, ý vị như thế nào? Còn nữa, chính như cha ta nói, phụ thân ngươi không phải Giang Hãn Hầu, tương lai ngươi cũng không thể nào là Giang Hãn Hầu. Giang Vũ cứng họng, lúc ta lúc túng nói. Mặc dù tương lai ta không phải Giang Hãn Hầu, thế nhưng mà Giang Hãn Hầu là anh ta. Lời này vừa nói ra, Giang Vũ liền cảm thấy hối hận. Vì cái gì? Tại sao phải hướng nữ nhân kia giải thích cái này? Ha ha, ca của ngươi. Kinh Thải Nhi mang theo vài phần trêu chọc, liếc nhìn Giang Trần. Giang Vũ, ngươi đừng ngây thơ a. Ngươi cảm thấy, dùng chút bổn sự của đường ca ngươi ở trước mặt đối thủ hổ lang có thể giữ được chư hầu lệnh sao? Giang Trần nở nụ cười, Kinh gia này quả nhiên là phơi bày chân tướng, đem một mặt chân thật nhất nói ra. Thiên phú chinh lịch, Giang Vũ so với Kinh Thải Nhi chinh lịch rất nhiều. Thân phận địa vị, Giang gia rất có thể mất đi chư hầu lệnh. Giang Vũ với tư cách đệ tử không phải dòng chính Giang gia, lại có thể có tiền đồ gì đáng nói. Kể từ đó, lý do Kinh gia tử hôn là rõ rành rành rồi. Phanh, một chén trà bị hung hăng ném trên mặt đất. Bên Giang gia, rốt cuộc có người nhìn không được phát tác. Chỉ là, người phát tác này không phải Giang Trần, cũng không phải phụ tử Giang Đồng, mà là quản gia Giang Chính sau lưng Giang Trần. Ở Vương Đô thấy nhiều các mặt của xã hội như vậy, ngay cả những cử đầu Vương Đô kia cũng phải đối với tiểu hầu gia cúi đầu nghe theo. Trở lại Giang Hãn Lĩnh, ngược lại là tà môn. Vốn cái này là địa bàn của Giang gia, Giang gia là nói một không hai. Bất luận kẻ nào ở trước mặt Giang gia đều phải tất cung tất kính. Kinh gia này quá làm càn. Cho nên, Giang Chính nổi giận. Kinh Man, phụ tử các ngươi kẻ sướng người họa, đến cùng làm rõ chưa? Đây là Giang Hãn Hầu phủ, nơi này là địa bàn của Giang Hãn Hầu. Giang Chính lòng đầy căm phẫn. Kinh Man lạnh lùng cười cười. Chủ tử còn không nói chuyện, ngươi cái hạ nhân này, mò mẫm ồn ào cái gì? Ta là hạ nhân, đúng vậy. Bất quá, ngươi tựa hồ đã quên, tại Giang Hãn Hầu phủ, ngươi cũng là hạ nhân. Toàn bộ Giang Hãn lính chúng ta đều là hạ nhân của Giang gia. Ngươi gặp tiểu hầu gia không bái, còn hiểu chính phủ hay không? Ngươi xé bỏ hôn ước, còn muốn thể diện quý tộc hay không? Con gái của ngươi bất kính tiểu hầu gia, còn dám luận cao thấp tôn ti. Ngươi không tôn chủ tử, xé bỏ hôn ước, ngôn ngữ bất kính, rốt cuộc là ai cho các ngươi lá gan? Ngươi rốt cuộc là nơi nào đến lực lượng? Giang Chính đánh võ mồm, liên tục ép hỏi, một phát không thể vãn hồi. Trong lúc nhất thời, lại khiến Kinh Man nghẹn họng nhìn chân chối, không phản bác được. Giang Trần chú ý khí độ, chú ý sách lược, bất tiện nói nhiều, nhưng Giang Chính lại nói ra tất cả. Nói đến phụ tử Giang Đồng liên tục gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Ngược lại là Giang Trần thì mỉm cười, đứng lên, đi đến bên người Giang Vũ. Tiểu Vũ ca chỉ hỏi ngươi một câu, đối với nữ nhân này, ngươi đến cùng có cảm giác hay không? Giang Vũ đỏ mặt nói. Cả. Ta cùng nàng từ nhỏ đến bây giờ. Hàng năm chỉ thấy một hai lần. Chưa từng có qua trao đổi gì. Làm sao có cảm giác? Hơn nữa, nữ nhân vinh váo hung hăng, không hiền lành, ta không thích. Tốt. Giang Trần nở nụ cười. Ngàn vàng khó mua tâm yêu, đã không thích, vậy hôm nay ta làm chủ cho các ngươi. Hôn ước này, từ giờ phút này tuyên cáo giải trừ. Trần Nhi. Giang Đồng đứng lên. Giang Trần khoát tay chặn lại. Tam thúc, ta là tiểu hầu gia, phụ thân ta không ở đây, sự tình Giang Hãn Hầu phủ, ta làm chủ. Yết hầu Giang Đồng hơi động một chút. Muốn nói cái gì? Cuối cùng lại chán nản hít một tiếng. Lại ngồi xuống. Cánh tay có chút phát run. Hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Thế nhưng mà trừ cái này ra, lại có biện pháp khác gì? Kinh Man cười ha ha, đắc ý đứng lên, ngữ khí mang theo vài phần đùa cợt. Tiểu hầu gia, ha ha, đều nói hổ phụ không khuyển tử. Hôm nay tiểu hầu gia để cho kinh mố tăng kiến thức a. Cái ngụ ý này cũng không phải là khoa trương Giang Trần, mà là đùa cợt Giang Trần lâm trận lùi bước. Nếu đổi lại Giang Phong ở chỗ này, làm sao có thể nhượng bộ? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt không tránh né, nhìn qua Kinh Man. Tăng kiến thức a. Xem ra Kinh tù trưởng quả nhiên là kiến thức thiển cận. A, nói như thế nào? Sắc mặt Kinh Man trầm xuống. Hôn ước là giải trừ. Bất quá, sự tình còn không có chấm dứt. Sắc mặt Giang Trần trầm xuống, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. Ngươi thân là bộ lạc. Từ hôn khiêu khích quyền uy hầu phủ. Đây là tội thứ nhất chấm phẩy. Thân là bộ hạ. Gặp tiểu hầu gia không bái. Lại là một tội chấm phẩy. Gào thét hầu phủ. Mắt không tôn ti. Đây là ba tội. Ba tội cũng phạt bắt lại cho ta. Giang Trần vừa mới nói xong thắng tử doanh tứ huynh đệ, lập tức như hổ lang đánh về phía Kinh Man. Giang Đồng sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại, cũng lập tức hạ lệnh. Giang gia giáp vệ, phong tỏa hầu phủ, hôm nay đến đây, một cách không thể cho thoát. Cũng là Kinh Man chủ quan, hoặc là nói không kiêng nể gì cả. Lần này hắn tới, tuy dẫn theo một đám thân vệ, nhưng luận thực lực tuyệt đối, cùng hầu phủ giáp vệ vẫn có chênh lệch rất lớn. Hắn dám đến, là vì Giang Đồng mềm yếu, không có khả năng đánh, càng không có khả năng ở trên đầu đại tù trưởng như hắn tế đao. Thế nhưng mà, hắn như thế nào cũng không ngờ, hỗn thế ma vương Giang Trần ở thời điểm này về phủ, càng không thể tưởng được là, Giang Trần này cười tủm tỉm, bất động thanh sắc tầm đó, vậy mà nói động thủ liền động thủ. Điểm chết người nhất chính là Thắng Tử Doanh tứ huynh đệ, mỗi cách đều là hảo thủ trong vương đô. Trong đó Thắng Nhất cùng Thắng Nhị càng là chín mạch chân khí cường giả. Mặc dù là một mình đấu, cũng có thể đối kháng Kinh Man. Bốn người hợp lực, chỉ mấy hiệp liền bức Kinh Man đến tình trạng cực kỳ bị động. Độc Tôn Tam Giới chương 119. Nô nức tấp nập báo danh, hai cái này còn không kể cả chuyện nhân dòng chính của những đại tù trưởng kia. Tam Thúc, người trên danh sách, ngươi hỗ trợ tham khảo thoáng một phát. Tuy thiên phú trọng yếu, nhưng nhân phẩm càng phải xem trọng. Giang gia ta, không cần loại người lâm trận lùi bước đến thuần phục. Chiêu mộ tám thân vệ, nói cho cùng, đối với Giang Trần mà nói, cũng chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Chí hướng của hắn cũng không chỉ như thế. Chấp hành nhiệm vụ này, chỉ là thuận thế mà làm. Chỉ là thuận theo đại thế. Không muốn ở Tiềm Long thi hội bại bởi bất luận kẻ nào. Ở dưới Giang gia tộc lão hỗ trợ, Giang Đồng rất nhanh liền chốt lại ba danh ngạch. Ba cái này là bọn hắn công nhận đáng tin nhất. Bất kể là xuất thân hay danh tiếng, đều thuộc về phái tuyệt đối ủng hộ Giang gia. Hơn nữa ba người này ở trong gia tộc mình cũng không phải tồn tại hạt tâm. Cái này để cho bọn hắn có động lực cố gắng tiến thủ. Trần Nhi, tờ báo xanh này danh tự bị xóa đi rồi, có chút kỳ quặc. Giang Đồng cau mày. Từ dấu vết biến mất đến xem, tờ báo xanh này hẳn là biểu đệ của ngươi, là nhi tử của tiểu di ngươi Tiết Đồng. Tiết Đồng. Trong trí nhớ kiếp trước của Giang Trần, trí nhớ về người này rất ít. Loáng thoáng, tựa hồ có một bộ dạng thon gầy mà mơ hồ. Trong ấn tượng, tựa hồ là một nhân vật mẹ không đau, cậu không yêu kia. Nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta, không có người báo danh sao? Giang Trần hiếu kỳ. Có, nhi tử cậu cả ngươi Lam Nhất Chu. Bất quá, tu vi của hắn mới năm mạch chân khí. Căn bản không đạt tiêu chuẩn. Chẳng khác gì là mò mẫm hồ đồ. Chúng ta không có đem hắn xếp vào trong khảo hạch. Còn Tiết Đồng thì sao? Giang Trần hỏi. Tiết Đồng có 6 mạch chân khí, bất quá tựa hồ ở nhà mẹ đẻ của ngươi, không được chào đón a. Xem ra, hắn báo danh bị người động qua thủ cước. Hai người này danh tiếng như thế nào? Lam Nhất Chu là thứ tử của Ứng Lam Bộ, tính cách kiêu căng một ít. Còn Tiết Đồng là nhân vật râu ria, từ nhỏ bị Lam Nhất Chu khi dễ. Xem như loại giỏi chịu đựng, nhưng có chút ngông nghênh kia. Vậy thì chọn Tiết Đồng đi. Giang Trần đã định danh ngạch thứ 7. Tính cách kiêu căng như Lam Nhất Chu. Chiêu mộ vào cũng là nhân tố không an phận trong đội ngũ. Giang Trần không muốn tự mình tìm không thoải mái. Năm mạch chân khí không sao, Giang Trần có biện pháp để cho hắn tăng lên. Thế nhưng mà tính cách có vấn đề, cái kia tuyệt đối không được, rất có thể một con sâu làm dầu nồi canh. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm, xin hỏi hiện tại còn có thể báo danh không? Thời điểm Giang Trần đã định danh ngạch thứ 7, lại vang lên một thanh âm yếu ớt, rồi lại có chút quen thuộc. Giang Trần nghiêng đầu xem xét, cũng hơi sững sờ. Chỉ thấy trong đám người chui vào một cô thiếu nữ. Ăn mặc một thân xiêm y vàng nhạt, làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Bởi vì vội vã chạy tới khiến khuôn mặt đỏ bừng. Ánh mắt cùng Giang Trần đụng chạm. Liền ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Khuôn mặt càng là đỏ bừng không thôi. Là ngươi. Giang Trần kinh ngạc không hiểu thiếu nữ này. Dĩ nhiên là thiên hồ lính tinh loan cung Bắc Tông đệ tử Ôn Tử Kỳ. Chính là Giang Trần ở trước đây không lâu tại thiên hồ lãnh địa. Từ trong tay Thải Liên khách cứu ra. Giang Trần vừa thấy nàng, liền kìm lòng không được nghĩ tới một màn trong sơn động kia. Lúc ấy Ôn Tử Kỳ kiều nhuyễn vô lực, xiêm y không cẩn thận rơi xuống trước ngực bị Giang Trần thu hết vào mắt. Ôn Tử Kỳ thấy Giang Trần nhận ra nàng trong lòng thẹn thùng, lại có chút ngọt ngào vui mừng. Cũng không biết là nơi nào đến lực lượng. Thiếu nữ hay đỏ mặt kia lấy hết dũng khí. Dùng thanh âm như mũi kêu trầm thấp nói. Ta ở thiên hồ lính, nghe nói ngươi muốn chiêu mộ thân vệ, cho nên chạy tới, nhìn xem có thể giúp đỡ ngươi hay không. Câu Ngọc công chúa mượn nhờ lực lượng vương thất, đã hướng tất cả lãnh địa ban bố tin tức này. Giang Trần lại không nghĩ rằng, Ôn Tử Kỳ vậy mà sẽ ngàn dặm xa xôi từ thiên hồ lính chạy đến. Nhìn nàng một thân phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là vừa nghe tin tức, liền một đường chạy đến. Giang Trần hơi sững sờ, lại hỏi. Sư tôn ngươi đồng ý ngươi tới sao? Nhắc tới sư tôn. Thân thể Ôn Tử Kỳ khẽ run. Tay phải véo nhẹ lấy góc áo. Ngón tay bất chủ quấn quanh. Lộ ra thập phần xoắn xuýt. Giang Trần mỉm cười. Xem ra cô nương Ôn Tử Kỳ này. Là vụng trộm sư tôn đi ra. Thấy nụ cười này của Giang Trần. Ôn Tử Kỳ vội nói. Dù sư tôn biết rõ. Cũng sẽ không ngăn trở ta. Nàng rất yêu thương ta à. Giang Trần gật gật đầu. Được rồi. Ta ở đây đang cần một danh ngạch. Nếu như Tử Kỳ tiểu thư không ngại mất thân phận. Cái danh ngạch này. Liền cho ngươi à. Thật sao? Ôn Tử Kỳ nghe vậy vui vẻ. Nàng một đường lo lắng. Sợ mình tới chậm. Danh ngạch bị chiếm hết. Không tới phiên nàng. Không nghĩ tới. Vậy mà còn một danh ngạch cuối cùng. Giang Đồng thấy Ôn Tử Kỳ ôn nhu nhã nhặn cũng cười nói. Trần Nhi, ngươi nhận thức cô nương này. Ăn, ngày đó ở thiên hồ lính chấp hành nhiệm vụ, bèo nước gặp nhau cùng Tử Kỳ tiểu thư có vài lần gặp mặt. Thân phận lai lịch, nhân phẩm tính cách của nàng vẫn là đáng tin. Tốt, nếu như thế, tám danh ngạch liền đại công cáo thành. Giang Đồng cũng buông lỏng một hơi, danh ngạch cuối cùng, những danh sách hậu tuyển này, hắn không thỏa mãn một cách nào. Nhân vật có thể được Giang Trần tán thành, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Trần Nhi có câu sơ không gian thân, ngươi thà rằng chiêu mộ ngoại nhân, cũng không muốn cốt nhục của cậu ngươi. Đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ người làm mợ như ta đắc tội qua ngươi hay sao? Giang Trần đang nói. Một phu nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá. Nùng trang diễm mạc. Bước nhanh đi đến trước mặt Giang Trần. Đối với Giang Trần phàn nàn. Trong trí nhớ lúc trước. Giang Trần nhận ra phụ nhân này có lẽ là mợ của mình, cũng chính là mẹ ruột của Lam Nhất Chu. Mợ cậu đường đường là đại tù trưởng, Nhất Chu biểu đệ lại không cần làm thân vệ của ta mới có thể xuất đầu. Sao không đem cơ hội nhường cho người cần hơn? Giang Trần không muốn cùng một người đàn bà tranh chua dây dưa, chỉ phải kiên nhẫn khuyên nhủ. Đại tù trưởng lại có thể thế nào? Chỉ có thể truyền cho mo đứa con trai, sẽ không tới phiên hắn. Theo ngươi lăn lộn, về sau ngươi thành hầu gia, ban thưởng Nhất Chu một bộ lạc cho hắn quản. Đây còn không phải sự tình một câu. Trần Nhi, ta nói cho ngươi biết, thời điểm mẹ của ngươi năm đó còn chưa xuất giá, cậu cả ngươi cũng chiếu ứng nàng không ít. Hiện tại mẹ ngươi mất, gặp cậu như gặp mẫu. Nhất Chu trên danh nghĩa là biểu đệ của ngươi, cùng thân đệ của ngươi có gì khác? Chuyện của hắn ngươi không thể không quản à? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm? Độc Tôn Tam Giới chương 120, chấn nhiếp bộ lạc. A, phụ nhân này nghe nói vị trí đại tù trưởng của nam nhân mình cũng có thể khó giữ, lập tức ngây dại. Giang Trần cười cười thừa cơ bỏ đi. Giang Đồng tuyên bố danh sách trúng cử. Quách Tiến đến từ Vương Đô, cháu ruột Quách Thuận Quách Thái Phó. Kiều Sơn Kiều Xuyên cháu trai Dược Sư Điện Tam Điện Chủ. Ôn Tử Kỳ đến từ Thiên Hồ Lính Tinh Loan Cung, cùng Giang Trần tiểu hầu gia là quen biết cũ. Tiết Đồng Giang Hãn Lính Ứng Lam Bộ cùng tiểu hầu gia là bà con. Tha Mục Giang Hãn Lính Đại Hạ Bộ tu vi sáu mạch chân khí. Thẩm Nhất Phàm Giang Hãn Lính Ngọc Long Bộ tu vi sáu mạch chân khí. Tất Vân Giang Hãn Lính Thiết Sơn Bộ tu vi sáu mạch chân khí. Theo Giang Đồng tuyên bố hoàn tất, trận chiêu mộ này liền tuyên cáo chấm dứt. Rất nhiều đệ tử gia tộc không bị chọn chúng đều âm thầm phiền muộn. Lúc trước rõ ràng có cơ hội tốt nhưng lại bỏ lỡ. Mời tù trưởng thập đại bộ đến hầu phủ dự tiệc. Tiểu bộ khác ngay tại chỗ giải tán, phản hồi nơi đóng quân của mình, không được dừng lại. Giang Đồng tuyên bố, thế lực khắp nơi hội tụ ba giang thành, đối với trị an của ba giang thành cũng là một tai họa ngầm. Nhiệm vụ đã chấm dứt, tự nhiên là phải giải tán. Thập đại bộ đại tù trưởng ngoại trừ Kinh Man từng cách đều ở đây. Nghe nói hầu phủ còn có thiết yến khoản đãi, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chữa trị quan hệ. Chỉ là chín đại tù trưởng đều cảm thấy hiếu kỳ. Chư hầu lệnh đã ra, vì sao không thấy Tử Kinh bộ đại tù trưởng Kinh Man? Kinh Man này xưa nay ngang ngược bá đạo, chẳng lẽ lần này lại dám công nhiên cãi lời chư hầu lệnh? Cách này không khỏi quá khoa trương đi. Phải biết rằng bộ lạc cãi lời chư hầu lệnh, đây sẽ bị trinh phạt. Mang theo loại nghi hoặc này, tất cả đại tù trưởng đi tới nơi yến tiệc. Ngoại trừ Giang Trần tiểu hầu gia ra, tất cả tộc lão Giang gia còn có Giang Đồng đều xuất hiện. Chư vị, lần yến hội này, thứ nhất là khao chư vị gần đây vì Giang Hãn Lính bôn ba mệt nhọc chấm phẩy. Thứ hai là hướng các vị tuyên bố một chuyện quan trọng. Giang Trần tự mình nâng chén, ánh mắt lạnh nhạt, cùng tất cả đại tù trưởng đối mặt. Trong mắt chảy lấy khí tức thong dong cùng tự tin của thượng vị giả. Tất cả đại tù trưởng bị ánh mắt của Giang Trần đảo qua, lưng không khỏi mát lạnh, ầm ầm dự cảm có đại sự gì sắp phát sinh. Kinh Man kia một không tôn trưởng, mấy lần đến hầu phủ đùa nghịch dương oai, lần này càng là công nhiên khiêu khích quyền uy của hầu phủ.

Giang Đồng như có điều suy nghĩ liếc nhìn Giang Trần. Trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Tiểu hầu gia này thủ bút quả nhiên không nhỏ. Khí phách kinh người. Nói cầm hai thành tiền lời. Liền cầm hai thành ra. Vì vậy chư hầu cùng bộ lạc có lợi ích cột vào một khối. Những bộ lạc tù trưởng này. Còn có thể không tận tâm tận lực. Cái này so với bất luận uy áp gì đều dùng tốt. Chư vị trước kia Giang Hãn lính chúng ta là cùng Đan Vương Uyển hợp tác. Hôm nay đối tượng hợp tác của chúng ta là Dược Sư Điện. Nói cách khác, chúng ta cùng Dược Sư Điện hợp tác, tiền lời sẽ gấp đôi so với hợp tác cùng Đan Vương Uyển. Nhìn như các ngươi phân ra hai thành kỳ thực là bốn thành tiền lời lúc trước. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Trần sẽ không để ý lộ ra một chút hạch tâm cho bọn hắn. Dược Sư Điện. Những người này hôm nay đã không phải lần đầu nghe qua Dược Sư Điện rồi. Tại Đông Phương Vương Quốc, Dược Sư Điện chính là cọc tiêu linh dược giới. Là cự đầu lớn nhất linh dược giới. Bọn hắn há có thể không biết. Mở tu vi của nhất chu biểu đệ chỉ có 5 mạch chân khí. Ta cố tình thành toàn hắn cũng bất lực a. Thượng diện giao ra nhiệm vụ không thể sai. Nếu như mở còn nghĩ tới ta cũng không thể để cho ta ở Tiềm Long thi hội bại trận a. Nếu như ta bại trận, vị trí đại tù trưởng của cậu sao có thể giữ được? Độc Tôn Tam Giới chương 115. Cho ngươi tăng kiến thức. Giang Trần mới thu quách tiến cũng rất nhanh nhẹn dũng mãnh, một thanh đao liều mạng cuốn lấy Kinh Thải Nhi. Tuy hắn chỉ là 6 mạch chân khí nhưng liều mệnh, vậy mà đánh cho Kinh Thải Nhi chân tay luống cuống. Sau đó Giang Đồng gia nhập vòng chiến. Giang Đồng cũng là 9 mạch chân khí, hắn vừa gia nhập chiến cuộc cuối cùng khép lại. Không đến nửa canh giờ, tất cả tùy tùng của Kinh Man không còn một mống toàn bộ cầm xuống. Giang Trần, lão tử Giang Phong của ngươi cũng không có can đảm xử lý ta. Ngươi lại dám ám toán lão tử. Ngươi đồng ta, tử kinh bộ ta với hầu phủ ngươi không chết không ngừng. Kinh Man thật sự nổi giận. Hắn ở Giang Hãn lính hoành hành cả đời. Ngoại trừ ở trước mặt Giang Phong để cho hắn lùi bước ra. Cho tới bây giờ đều là không thiệt thòi với ai. Hôm nay rõ ràng bị người cầm xuống. Cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Tam thúc triệu tập tất cả thành viên gia tộc. Ta muốn tổ chức tộc hội. Giang Trần liếc nhìn Kinh Man. Những người này trước bí mật giam giữ. Thắng nhất, những dược hoàn này cho bọn hắn ăn vào để bọn hắn khỏi om sòm. Giang Đồng dùng danh nghĩa hầu gia triệu tập Giang gia tộc hội. Bất luận tộc nhân gì đều không dám lãnh đảm. Bọn hắn không đi nghênh đón Giang Trần. Là vì Giang Trần hoàn khố. Trong mắt bọn hắn là người không có bản lãnh gì. Cho nên bọn hắn mới dám làm càn như thế. Tuy tính cách Giang Đồng mềm yếu, nhưng mà Giang Hãn hầu Giang Phong tự mình ủy thác thay thế hầu gia. Một khi vận dụng quyền lực hầu gia, Giang gia tộc nhân là không có người nào dám ngỗ nghịch. Dù sao, Giang Đồng dứt bỏ thân phận không nói, một thân tu vi cũng là đệ nhất nhân dưới Giang Phong. Giang gia tộc nhân tất cả lớn nhỏ thậm chí nhiều tới 100-200. Chỉ có điều hầu phủ đại điện rất rộng rãi, 100-200 người tiến đến cũng như trước rộng rãi vô cùng. Phụ tử Giang Đồng đứng ở phía bên phải Giang Trần. Mà tùy tùng của Giang Trần thì đứng ở bên trái. Bái kiến tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia trở lại, sao không có người thông chi thoáng một phát? Đúng vậy a, hai ngày trước vừa vặn đi ra ngoài nên không có nhận được tin tức, thất nghinh thất nghinh. Những tộc nhân này đều là rất khôn khéo. Bọn hắn không đi nghênh đón Giang Trần là âm thầm đùa nghịch tiểu thông minh. ở trước mặt nhìn thấy Giang Trần, đó là ai cũng không dám tùy tiện dương oai. Ánh mắt Giang Trần quét qua, khẽ gật đầu. Giang Chính, ngươi tới nói đi. Giang Chính đi theo Giang Trần. Trải qua sự kiện Dược Sư Điện, khí chất cùng tâm tính đều triệt để thay đổi. Đối với Giang Trần là tuyệt đối quỳ bái. Chư vị trước thông báo một sự kiện. Vừa rồi, Tử Kinh Bộ Kinh Man phụ nữ ở hầu phủ gào thét, Mục Không Tôn trưởng bất kính tiểu hầu gia, đã bị tiểu hầu gia cầm xuống bí mật giam giữ. Mới mở miệng là tin tức nặng cân. Cái gì? Kinh Man bị cầm xuống giam giữ? Cái này mới vừa rồi còn chứng kiến Kinh Man ở trước cửa hầu phủ dương oai a. Kinh Man giam cầm. Giang gia tộc nhân sau khi nghe tin tức này, mỗi cái đều rung động không hiểu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cầm xuống Kinh Man, quan trọng nhất là bọn hắn nghe ra một điểm ý ở ngoài lời. Kinh Man gào thét hầu phủ, Mục Không Tôn trưởng bất kính tiểu hầu gia, cái tội danh này để cho bọn hắn nghe có chút tóc gáy dựng đứng. Phải biết rằng bọn hắn thân là Giang gia tộc nhân, lại không có đi nghênh đón tiểu hầu gia luận tội, coi như là đại bất kính đối với tiểu hầu gia a. Nghĩ tới đây, những người kia bất luận thân phận địa vị, cả đám đều khẩn trương lên. Nếu như Giang Trần muốn nắm chuyện này làm văn, chỉ sợ bọn hắn khó khỏi một kiếp a. Giang Chính cười nhạt một tiếng, các ngươi thân là Giang gia tộc nhân, mọi người đồng tông nhất mạch, máu mủ tình thâm. Thời điểm Giang gia gặp phải vấn đề, là đoàn kết nhất trí, hay là bo bo giữ mình. Tiểu hầu gia muốn mượn cơ hội này, xem thái độ của các ngươi. Lời này của Giang Chính, là cho bọn hắn một bậc thang đi xuống. Người thông minh, lập tức tỉnh ngộ lại. Một tộc lão hơn 50 tuổi cười nói, Giang gia ta ở dưới sự dẫn dắt của hầu gia, vẫn luôn đoàn kết một lòng. Kinh Man này, ba phen mấy bận đến hầu phủ dương oai, bắt hắn là chính xác, chúng ta vô cùng ủng hộ. Đúng, Kinh Man, một bộ lạc tù trưởng, lại dám mạo phạm quyền uy hầu phủ, phải cầm xuống. Tiểu hầu gia anh minh, không hổ là hầu gia nhi tử, chúng ta ủng hộ tiểu hầu gia. Những thứ này đều là người tinh. Thấy Giang Trần ngay cả Kinh Man cũng cầm xuống, thực muốn đối phó tộc nhân, cái kia càng không cần tốn nhiều sức. Chỉ sợ hỗn thế ma vương này điên lên, ngay cả bọn hắn cùng một chỗ hỏi tội, cái kia liền không ổn rồi. Bởi vậy, nguyên một đám cuống quýt tỏ thái độ. Thứ nhất, bọn họ là tự bảo vệ mình chấm phẩy. Thứ hai, với tư cách Giang gia tộc nhân, bọn hắn xác thực không có lý do gì giữ gìn Kinh Man. Đối với Kinh Man thái độ ngạo mạn, những Giang gia tộc nhân này cũng thập phần chán ghét. Chỉ là Giang Đồng đối với Kinh Man kia hết cách, bọn hắn tự nhiên cũng không cách nào nói thêm cái gì. Hôm nay Kinh Man bị Giang Trần cầm xuống, bọn hắn thứ nhất là cảm thấy thống khoái, ra một ngụm áp khí chấm phẩy. Thứ hai thì mơ hồ, Giang Trần này, 2-3 năm không thấy, như thế nào có phách lực như thế? Chỉ là nhìn mấy thân vệ hung thần áp sát sau lưng Giang Trần, trong đầu những tộc nhân kia liền bồn chồn, cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Giang Trần ngược lại không có ý ở trước mặt tộc nhân tỏ uy phong gì, ngữ khí lạnh nhạt nói, Tam Thúc, truyền hiệu lệnh hầu phủ ta, triệu tập bộ lạc lớn nhỏ trong lãnh địa, đến Ba Giang Thành tham gia bộ lạc hội nghị. Ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Người trong 3 ngày không đến coi là phản bội. Chư hầu lệnh vừa ra, tất cả bộ trong lãnh địa tự nhiên không dám lãnh đảm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Ba Giang Thành. Đêm đó, trong hầu phủ, Giang Trần triệu tập một ít trưởng bối danh vọng địa vị tương đối cao trong tộc thiết yến khoản đãi. Những tộc lão này, nếu không có sự tình của Kinh Man, Giang Trần thiết yến, bọn hắn chưa hẳn sẽ tới. Thế nhưng mà hôm nay không giống ngày xưa. Hôm nay nhìn thấy Giang Trần Tiểu Hầu ra, liền cảm thấy việc này khắp nơi lộ ra quái dị. Bởi như vậy, 16 gã tộc lão cả đám đều đúng hạn tới. Những lão gia hỏa này xưa nay đều là tồn tại già thành tinh, lẫn nhau ở cửa ra vào hầu phủ đụng phải, bèn nhìn nhau cười, đều có chút xấu hổ, lại có chút đoán không thấu. Khê lão, Giang Trần này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Ai, nhìn không thấu, lão phu cũng nhìn không thấu. Các ngươi có phát hiện không, Giang Trần này 3 năm không thấy tựa hồ biến hóa rất lớn a. Một tộc lão râu tóc bạc trắng đúng là trong Giang thị nhất tộc có tư lịch nhất, người xưng Khê lão. Ai? Ta nghe nói, Giang Trần này ở Vương Đô Hoang Đường không có đức hạnh. Nghe nói ngay cả trụ cột khảo hạch cũng qua không được a. Nếu để cho tiểu tử này tiếp tục hồ đồ, Giang gia ta như thế nào giữ được chư hầu lệnh? Chương 116. Thái độ biến hóa 1. Không giống, không giống. Khê lão kia lắc đầu. Lão phu nhìn Giang Trần này tuyệt đối không giống người, ngay cả trụ cột khảo hạch cũng qua không được. Ha ha, nói nhiều như vậy có làm được gì? Trước vào xem hắn muốn nói cái gì à? Một tộc lão tương đối nhỏ tuổi phiêu nhiên mà vào. Yến hội thập phần phong phú, Giang Trần ngồi ở chủ vị, Giang Đồng ngồi ở bên trái. Riêng phần mình nhập tọa, Giang Chính biểu hiện tích cực theo như trình tự rót rượu. Chư vị trưởng lão quá khứ thị phi, Giang Trần ta không muốn nhắc lại. Hôm nay, ta chỉ nói một sự kiện, lần này Tiềm Long thi hội, ta cạnh tranh là nhất phẩm chư hầu. Mà lần này trở về cũng chính là chấp hành nhất phẩm nhiệm vụ thứ hai. Việc này còn cần các tộc lão xuất lực, nếu các vị tộc lão nguyện ý bề bộn, mời cạn chén rượu này. Giang Trần giơ chén lên, có một cỗ khí độ thượng vị giả tự nhiên sinh ra. Cái gì? Nhất phẩm chư hầu. Nhất phẩm nhiệm vụ. Tin tức này, ngay cả Giang Đồng cũng là nghe đến ngây ngẩn cả người. Cánh tay có chút run, thiếu chút nữa cả kinh làm rơi chén. Những tộc lão kia càng là nhìn không được, thân thể có chút hướng phía trước nghiêng một tí, muốn nghe minh bạch một ít. Phản ứng của bọn hắn thần kỳ nhất trí, đều cho là mình nghe lầm. Nhất phẩm chư hầu. Phải biết rằng, Giang Phong thiên tài hơn người như thế. Lực khống chế ở Giang Hãn lính mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ cạnh tranh đến một thượng nhị phẩm chư hầu. Ở trong 108 chư hầu, bài danh thứ 14, đây cơ hồ đã là cực hạn của Giang gia. Những tộc lão này đều không thể không thừa nhận, Giang gia có thể phát triển tới một bước này, công lao của Giang Phong là không thể bỏ qua. Nói hắn là công thần lớn nhất Giang gia từ trước tới nay tuyệt không nói quá. Lần Tiềm Long thi hội này, bọn hắn đối với Giang Trần chờ mong cao nhất, cũng không quá đáng là bảo trụ vị trí đã có. Dù bài danh lui mấy vị, không vứt bỏ phong hào nhị phẩm chư hầu, cái kia cũng đã không tệ. Thế nhưng mà, căn cứ vào Giang Trần gần đây biểu hiện, bọn hắn đều biết rõ, cái này căn bản là hy vọng xa vời. Giang Trần đừng nói vị trí nhị phẩm chư hầu, chỉ sợ chư hầu lệnh của Giang gia có thể bảo trụ hay không, cũng là một thiên đại vấn đề. Dù sao, danh tiếng gần đây của Giang Trần thật sự quá kém. Thế nhưng mà, thế sự là vô thường như vậy. Thời điểm bọn hắn cho rằng Giang Trần không được, trong đầu sớm đã buông tha. Giang Trần lại bỗng nhiên tuyên bố, hắn cạnh tranh chính là nhất phẩm chư hầu. Hơn nữa, lần này hắn trở về đã là chấp hành nhất phẩm nhiệm vụ thứ hai. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Giang Trần đã hoàn thành một nhất phẩm nhiệm vụ. Nhất phẩm nhiệm vụ đối ứng nhất phẩm chư hầu. Có thể hoàn thành nhất phẩm nhiệm vụ, cho dù chỉ hoàn thành một cái kia sao là thế hệ hời hợt. Tiềm Long thi hội không phải trò chơi, quy tắc cực kỳ tàn khốc. Từng phẩm cấp nhiệm vụ đều có phân chia nghiêm khắc, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng đầu cơ trục lợi. Giang Trần, vậy mà đã hoàn thành một nhất phẩm nhiệm vụ. Không cần nói khoác, không cần khoe khoang, Giang Trần chỉ nâng chén, nói một câu, liền đem chuyện nói thông thấu rồi. Nếu đám lão gia hỏa bọn hắn, ngay cả điểm ấy ngộ tính cũng không có. Như vậy liền không phải là bọn hắn cân nhắc ủng hộ Giang Trần hay không, mà là Giang Trần đi cân nhắc phải chăng để ý bọn hắn rồi. Nhất phẩm chư hầu, nhất phẩm nhiệm vụ. Trong miệng Giang Đồng lẩm bẩm, đột nhiên trong ánh mắt mất trật tự kia bắn ra một đạo quang mang kinh hỉ. Trần Nhi, ngươi nói là ngươi trùng kích nhất phẩm chư hầu, hơn nữa ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Đúng, nhiệm vụ thứ hai này cần một ít nhân mạch, phải dùng nhân mạch cùng mặt mũi của chư vị tiền bối trong gia tộc rồi. Giang Trần không kêu không nóng nảy, trong giọng nói cũng không có ý khoe khoang gì. Điểm ấy sự tình xác thực không đáng Giang Trần hắn đi khoe khoang. Ngược lại là Giang Chính, một bên rót rượu, một bên nhìn không được nói. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Tiểu hầu gia của chúng ta hiện tại là nhân vật phong vân của Vương Đô, là khách quen của Vương Cung Đại Viện. Mà linh dược cử đầu như Dược Sư Điện cũng phải nịnh bợ tiểu hầu gia chúng ta. Tại đây không có người ngoài, cho nên Giang Chính nhìn không được nói nhiều vài câu. Hắn thật sự là nhìn không nổi. Từ khi đi theo Giang Trần đến nay, hắn một mực bị người xem thường. Rốt cuộc tìm được cơ hội hãnh diện, trong gia tộc không khoe khoang một phen, còn có thể hướng ai khoe khoang đây? Khách quen của Vương Cung Đại Viện, Dược Sư Điện cũng phải nịnh bợ tiểu hầu gia. Đây là nói như thế nào? Đừng nói Giang Đồng sững sờ, ngay cả những tộc lão kia cũng kinh ngạc không hiểu, hít một hơi lãnh khí. Ngồi ở trên vị trí cũng có chút đứng ngồi không yên, như vác trên lưng rồi. Mà Giang Trần lại cười nhạt nói: một chút việc nhỏ, Giang Chính ngươi không nên luôn đọng ở bên miệng. Chư vị tộc lão, ngày mai bộ lạc tụ hội, ngược lại là cần các vị ra một phần lực. Phê lão kia tư cách lão nhất, cũng phản ứng nhanh nhất, vội vàng cười nói: Giang gia ta ra thiên tài như tiểu hầu gia, nếu Giang Chính không nói, những lão bất tử chúng ta chỉ sợ cũng không biết. Ha ha! Giang gia liệt tổ liệt tông ở trên, ban thưởng thiên tài như tiểu hầu gia, Giang gia ta nhất định có thể càng tiến một bước. Ta cái thân già khòm này, dù liều mạng cũng phải phát huy một chút sức lực. Ngày mai bộ lạc đại tụ, lão đầu tử ta nhất định phải đi. Đi, tự nhiên phải đi. Giang gia ta thống trị Giang Hãn Hầu, tự nhiên đoàn kết một lòng. Bằng không thì những bộ lạc kia thật cho rằng Giang gia chúng ta dễ khi dễ. Ăn, không thể để cho trong lãnh địa xuất hiện tồn tại như Kinh Man nữa. Nhóm tộc lão nhao nhao tỏ thái độ, nguyên một đám muốn bao nhiêu phối hợp thì có bấy nhiêu phối hợp. Những người này đều là già thành tinh, tự nhiên nhìn ra được biến hóa trên người Giang Trần tuyệt không phải giả. Hơn nữa chuyện liên quan tới Tiềm Long thi hội, Giang Trần là tuyệt đối không có khả năng nói dối. Thậm chí những tộc lão này cũng nhìn không được nghĩ, hẳn là Giang Trần này từ nhỏ hoàn khố vô độ, chính là ngụy trang lừa gạt ngoại giới. Ý chí hướng tới là trực chỉ nhất phẩm chư hầu. Cơ hồ tất cả tộc lão đều có ý niệm đồng dạng trong đầu. Ánh mắt nhìn xem Giang Trần liền trở nên bất đồng. Không có loại cậy già lên mặt như lúc trước, mà nhiều thêm vài phần kính cẩn, khiêm nhượng. Như thế, một hồi yến hội, tất cả mọi người vui sướng tận hứng, thỏa mãn quay về. Nói cho cùng, Giang Trần cường đại, nhóm tộc lão là thích nghe ngóng. Truyền nhân cường đại, lực lượng cường đại mới có thể khởi động một gia tộc cường đại hơn. Bởi vì cao hứng, Khê lão uống rượu nhiều một ít, mang theo 3-4 phân cảm giác say, Khê lão về tới trong nhà. Ra ra, ngày mai ta muốn cùng tiểu thiến dạo phố, bộ lạc đại tụ, ta không đi. Cha, ngày mai ta muốn đi mua sắm một ít linh dược, sự tình đại tụ, ta cũng không muốn đi. Chương 117. Thái độ biến hóa hay. Ông ngoại, ngày mai ta. Ba. Khê lão trùng trùng điệp điệp một chưởng đập trên bàn, tức giận đến bộ râu lay động. Lão nhân gia hắn vốn hào hứng rất cao, vừa mới ngồi xuống lại toát ra nhiều người đến xin phép nghỉ như vậy, cả đám đều từ chối. Đối với đại tụ ngày mai hiển nhiên một chút cũng không để trong lòng. Cái này để cho hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Ai không đi? Ai con mẹ nó không đi? Lão tử đánh gãy chân của hắn. Khê lão thật sự nổi giận, chỉ tay hướng một trung niên nhân. Giang Hùng, ngươi là con của ta, ngươi nói thêm câu không đi nữa thử xem. Mua sắm linh dược. Ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi ở Thanh Hoa phố nuôi một tiểu nhân, mỗi ngày tiến đến lêu long. Còn có, Giang Hà, ngươi là cháu ruột ta, có chút tiền đồ được hay không? Tuổi còn trẻ, mỗi ngày quấn quýt lấy một tiểu nương bì, còn có một chút chí khí hay không? Còn ngươi nữa? Lý Hữu, ngươi là ngoại tôn của ta. Nếu như đối với Giang gia không có một chút cảm giác trung thành, ngươi ở lại Giang gia ta làm gì? Lão gia tử dựng râu trừng mắt, mắng máu chó phun đầy đầu, ánh mắt cũng không biết để vào đâu. Cha, Giang Hùng mặt mũi có chút không nhịn được. Không cần cùng lão tử nói nhảm, ngày mai các ngươi đều phải đi. Hơn nữa, từ ngày mai trở đi, đem những chuyện hư hỏng kia của các ngươi giải quyết hết cho ta. Thân là Giang gia đệ tử, dòng họ Hầu phủ. Nếu như các ngươi không thể vì gia tộc phân ưu giải nạn, muốn các ngươi làm cái gì? Khê lão hiên ngang lấm liệt. Điều này cũng làm cho nguyên một đám ở đây sờ không được ý nghĩ. Xưa nay bọn họ đều là như vậy. Cũng không thấy lão gia tử phản đối a. Lão gia tử hôm nay là làm sao vậy? Uống rượu trở lại, như thế nào khẩn trương như thế? Hẳn là bị Giang Trần kia đầu độc a. Giang Hùng sợ hãi hỏi. Chà, ngươi cũng không phải không biết. Giang gia chúng ta. Cái chư hầu lệnh này là giữ không được. Ngài nói nhiều như vậy, cũng khó ngăn đại thế a. Ngài không phải nói, ngài đã sớm nhìn ra sao? Cái rắm. Lão tử lúc nào nói qua loại lời này? Khê lão thề thốt phủ nhận. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Giang gia chúng ta, chẳng những giữ được chư hầu lệnh, hơn nữa, còn có thể càng tiến một bước. Tấn chức nhất phẩm chư hầu. Khê lão nói đến đây, ngữ khí cũng hơi có chút kích động. Nhất phẩm chư hầu kia là phẩm cấp chư hầu hoàn toàn bất đồng rồi. Nhất phẩm chư hầu thì có quyền lực phân phong. Đến lúc đó đệ tử toàn cả gia tộc cũng có thể phân phong lãnh địa, khai chi tán diệp. Đến lúc đó phú quý kia sẽ hoàn toàn bất đồng hiện tại rồi. Cái gì? Nhất phẩm chư hầu. Cha, ngài sẽ không uống rượu uống hồ đồ chứ? Giang Hùng nhìn không được muốn cười. Ba, Phê lão một cái bạt tai tát tới, bỗng nhiên đứng lên. Ngươi ăn cái tát này một chút cũng không oan. Lão tử một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, ngày mai đại tụ, phải đi. Hơn nữa, ở trước mặt tiểu hầu gia, phải tất cung tất kính. Đắc tội tiểu hầu gia, lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Còn các ngươi nữa còn thể thống gì? Xem thường tiểu hầu gia, cảm thấy người ta hoàn khố vô độ. Cái rắm. Người ta đó là giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu thực lực tê liệt đối thủ. Lần này tiểu hầu gia khiêu chiến chính là nhất phẩm chư hầu. Hơn nữa, hắn đã hoàn thành nhất phẩm nhiệm vụ thứ nhất, chém giết Thải Liên khách ở Thiên Hồ Lĩnh. Cái gì? Giang Hùng ngây dại, tay bụm mặt, một điểm tính tình cũng không có. Chém giết dâm tặc Thải Liên khách. Tuy Thiên Hồ Lĩnh cách nơi này rất xa, Nhưng mà các lính tầm đó, tin tức xoay chuyển rất nhanh. Thải Liên khách này tiếng xấu lan xa, ở Giang Hãn lính cũng rất có danh tiếng. Tương truyền Thải Liên khách này tu vi ở 8 mạch cùng 9 mạch tầm đó. Thiện dùng âm độc, khinh công cực tốt, người lại giảo hoạt, cực kỳ khó đối phó. Một hái hoa tặc như vậy, lại bị tiểu hầu gia chém giết. Hơn nữa, từ lúc nhận lấy nhiệm vụ, đến hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tốn không đến một tháng thời gian. Nguyên một đám đều cút trở về suy nghĩ thật kỹ cho ta. Nếu như các ngươi không muốn lăn lộn, sớm cút ra khỏi nhà này, còn muốn hỗn xuống dưới, thì xốc lại tinh thần cho ta. Hầu hạ tốt tiểu hầu gia. Khê lão thở phì phì, vứt bỏ một câu như vậy, liền trực tiếp đi ra. Cơ hồ là cùng lúc đó, trong nhà mấy tộc lão khác, cùng một màn này trình diễn, đều không ngoại lệ. Những gia hỏa tiêu cực lười biếng kia, đều bị đám tộc lão mắng rất thảm. Có chút thậm chí đồng dạng như Giang Hùng, hung hăng ăn một trận đòn. Sáng sớm hôm sau, không khí toàn bộ Giang gia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một gia tộc vốn như vụn cát, đột nhiên phảng phất bị một dây thừng vô hình vặn chung một chỗ. Vốn là lười biếng ngủ, hay sớm đi ra ngoài lêu long, rất thần kỳ. Cả đám đều xuất hiện ở chỗ hạch tâm hầu phủ. Hơn nữa nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, ăn mặc chỉnh chu. Nhìn thấy Giang Chính đi tới, có chút đầu óc linh hoạt xông về phía trước, cười hô. Giang Chính, tiểu hầu gia đã dậy hay chưa? Đã dậy. Tiểu hầu gia mỗi ngày canh ba rời giường tu luyện, ngươi hỏi hắn đã dậy chưa? Nói sai. Thất lễ. Lúc này, Giang Trần từ bên trong đi ra, cười nói. Tất cả mọi người đã đến, không sai biệt lắm. Những bộ lạc kia cũng sắp đến đi à nha. Đại quảng trường Ba Giang Thành đầy đủ dung nạp mấy vạn người tụ tập. Toàn bộ Giang Hãn lính có 10 đại bộ lạc, mà dưới đại bộ lạc còn có rất nhiều tiểu bộ lạc. Những bộ lạc lớn nhỏ này đều do một gia tộc khống chế. Ví dụ như Tử Kinh Bộ là Kinh gia khống chế. Ví dụ như Ứng Lam Bộ liền do nhà mẹ đẻ mẫu thân Giang Trần Lam thị nhất tộc khống chế. Đương nhiên, từng bộ lạc, ngoại trừ gia tộc Hạch Tâm gia, tất nhiên còn có rất nhiều gia tộc phụ thuộc, cộng đồng cấu thành lực lượng thống trị. Cho nên, hôm nay trên Ba Giang Thành đại quảng trường tụ tập gia tộc tối thiểu có mấy trăm. Từng gia tộc đều chí ít có 20-30 người dự họp, có thể nói là thanh thế to lớn. Giang Phong không ở Giang Hãn lính, Giang Đồng là quyền hầu gia trên danh nghĩa. Bất quá hôm nay, hắn tự nhiên sẽ không đoạt danh tiếng của cháu trai. Giang Đồng cũng biết rõ cháu trai Giang Trần mới là nhân vật chính hôm nay. Chư vị, lần này dùng chư hầu lệnh triệu tập các ngươi đến là có một thiên đại việc vui muốn tuyên cáo tất cả các bộ. Khóe môi Giang Đồng nhích lên mỉm cười, ánh mắt dò xét một vòng, từ trên mặt từng bộ lạc tù trưởng đảo qua. Ha ha! Tam gia không tiếc vận dụng chư hầu lệnh. Triệu tập chúng ta đến đây. Chắc hẳn việc vui này nhất định phi thường trọng yếu a. Đúng vậy, tam gia đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói ra cho mọi người cùng vui a. Giang Đồng cười cười. Tốt! Ta cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Mọi người đều biết. Phụ tử hầu gia tiến về vương đô. Tham gia tiềm long thi hội. Lần này tiểu hầu gia đột nhiên trở về. Không vì cái gì khác. Chính là trở lại chiêu mộ thân vệ. Tổ kiến hạch tâm thế lực ngày sau khống chế Giang Hãn hầu. Chương 118. Ngô Nức tấp nập báo danh một, tấp nập báo danh một, tiểu hầu gia chiêu mộ thân vệ. Nghe tựa hồ rất không tồi, thế nhưng mà những bộ lạc gia tộc ở đây lại không có mấy người động tâm. Nguyên một đám ánh mắt đều buông xuống, không muốn cùng ánh mắt của Giang Đồng phát sinh va chạm, sợ bị Giang Đồng coi trọng. Nếu tiểu hầu gia nhà khác chiêu mộ thân vệ, thế lực thủ hạ tất nhiên sẽ nô nức tấp nập báo danh. Thế nhưng mà, vị tiểu hầu gia này, gần đây hoàn khố không có đức hạnh, đệ tử đi theo hắn lăn lộn, không chừng ngày sau sẽ thảm đến cỡ nào. Hiện tại Giang Hãn Lính, lòng người bàng hoàng, 10 cái có 9 cái đều cho rằng Giang Trần sẽ giữ không được chư hầu lệnh. Cho nên bọn hắn sao sẽ vì tiểu hầu gia chiêu mộ thân về mà cảm thấy mừng rỡ. Tránh còn sợ không kịp a. Những người này phản ứng tựa hồ ở trong Giang Đồng dự liệu. Cái thân vệ này yêu cầu cũng rất cao. Không phải ai cũng có thể báo danh. Đầu tiên, tu vi đạt tới 6 mạch chân khí chấm phẩy. Ngoài ra, tuổi không được vượt qua 20. Tốt nhất là thông minh. Giang Đồng nói ra một đống lớn yêu cầu, người phía dưới nghe đều âm thầm buồn cười. Giang gia tiểu hầu gia ngươi chiêu mộ hầu cận. Có người báo danh đã cảm ơn trời đất. Còn yêu cầu cái này, yêu cầu cái kia. Trong lúc nhất thời tự nhiên là không người hưởng ứng, hiện trường tính đến nỗi ngay cả cây kim rớt xuống cũng nghe được tinh tường. Yêu cầu là những thứ này, có người báo danh không? Giang Đồng cao giọng hỏi. Vừa hỏi qua đi, ánh mắt Giang Đồng đến đâu? Tất cả mọi người cúi đầu, hoặc là chuyển di ánh mắt, không dám cùng ánh mắt Giang Đồng có tiếp xúc, sợ bị Giang Đồng điểm danh. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường lộ ra vô cùng rủi dị. Mà Giang gia tộc nhân cả đám đều biểu lộ ngưng trọng, muốn cười lại không dám cười. Bọn hắn biết rõ, đây là Giang Đồng cố ý, muốn khảo nghiệm những bộ lạc này thoáng một phát. Ánh mắt Giang Đồng liên tục dò xét 3 vòng, như trước không người trả lời. Giang Đồng thở dài một hơi, đang muốn nói chút gì đó. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm làm người ta phát bực. Ta muốn ghi danh. Đón lấy, lại có một thanh âm. Ta cũng báo danh. Hai thiếu niên lưng hùm vai gấu. Một cách lưng có một thanh búa lớn. Một cách lưng có một thanh đồng côn. Cất bước đi về hướng Giang Trần. Giang Tiểu Hầu. Ta là Kiều Sơn, đây là huyên đệ ta Kiều Xuyên. Dược sư điện Kiều Tam điện chủ, là thúc thúc của ta. Là hắn giới thiệu bọn ta đến. Kiều Sơn, Kiều Xuyên, đôi huyên đệ song sinh kia đã đến. Giang Trần cười ha ha. Các ngươi đã đến. Đây là Quách Tiến. Cháu ruột của Quách Thuận Quách Thái Phó. Tu vi 6 mạch chân khí. Về sau các ngươi là đồng liêu. Thân cận hơn một chút. Cháu của Dược Sư Điện Tam Điện Chủ, cháu ruột Quách Thuận Quách Thái Phó. Những thân phận này, nghe vào trong lỗ tai những bộ lạc kia, lập tức hóa thành tin tức mẫn cảm. Ân, không đúng. Tên tuổi Dược Sư Điện lớn như vậy. Điện chủ uy phong bát diện. Như thế nào sẽ để cho cháu trai cùng một chư hầu đệ tử hỗn? Cháu ruột Thái Phó trong triều. Đây chính là tồn tại ngay cả vương thất cũng có thể kéo lên quan hệ. Như thế nào lại cùng Giang Trần hỗn? Có chút bộ lạc tù trưởng mẫn cảm ẩn ẩn bắt đến một điểm gì đó. Quách Tiến càng có chút tức giận. Cùng huyên để Kiều Sơn Kiều Xuyên hàn huyên. Trực tiếp đi ra. Ánh mắt quét qua. Lãnh đạm nói. Ta họ Quách, sinh ở Vương Đô, sinh trưởng ở Vương Đô. Vương hầu đệ tử cũng đã gặp không ít. Chỉ là đến Giang Hãn Lính này, ngược lại cảm thấy kỳ quái. Tùy tùng vương hầu đệ tử nhà người ta, đối với chủ tử đều nịnh bợ, tất cung tất kính. Mà đám các ngươi thái độ lại phảng phất cùng chủ tử quá thân cận, tựa hồ là một loại sỉ nhục. Quách Tiến cười lạnh nói. Thế nhưng mà, theo ta được biết, tại Đông Phương Vương quốc chúng ta, một đời trẻ tuổi có thể cùng tiểu hầu gia chúng ta so sánh. Cơ hồ là phượng mao lân giác. Tại Vương Đô, dù là Long Đằng hầu truyền nhân, đối với tiểu hầu gia chúng ta cũng phải kiêng kỵ. Lại không biết, ở trong nội tâm chư vị, rốt cuộc là tồn tại cường đại cỡ nào, mới có thể được các ngươi quỳ bái. Quách Tiến đến từ Vương Đô, hắn nói tự nhiên có sức thuyết phục. Tổ phụ Quách Tiến ta là thái phó trong triều. Đương kim quốc quân, công chúa đều được tổ phụ ta chỉ đạo vũ khí. Bốn vị đại ca thắng tử doanh này, càng là tinh anh trong thiên đô quân. Là công chúa điện hạ tự mình chọn lựa hộ vệ cho tiểu hầu gia. Ta ngược lại rất hiếu kỳ. Ngay cả thiên đô quân cường giả cũng nguyện ý thần phục tiểu hầu gia. Hẳn là ở trong mắt các ngươi, còn chưa đủ tư cách cho các ngươi thần phục a. Thanh âm của Quách Tiến to rõ, vang vọng toàn trường, lại như chuông lớn, chấn đắc những bộ lạc kia nguyên một đám huyết khí cuồn cuộn. Loại trường hợp này, ai cũng không dám hoài nghi Quách Tiến nói dối. Hơn nữa, thắng tử doanh tứ huynh đệ khí thế còn ở đó. Đây chính là tồn tại ngay cả hầu gia Giang Phong cũng chưa hẳn chấn được a. Thế nhưng mà giờ phút này, bốn người kia lại thuận theo đứng ở bên người Giang Trần, cúi đầu nghe lệnh, không một chút không phục hoặc là bướng bỉnh. Cái gì? Nói như vậy, hai huynh đệ chúng ta là bỏ qua trò hay? Cười chết người rồi. Tồn tại như thúc thúc của ta, cũng đối với tiểu hầu gia khăng khăng một mực. Nguyên một đám các ngươi, hẳn là cảm giác mình so với Dược Sư Điện điện chủ còn ngưu bức hơn sao? Kiều Sơn cũng mở miệng, ha ha, lúc này Giang Đồng cười nói, chư vị trách ta không có đem lời nói rõ. Trên thực tế, lần này tiểu hầu gia ở Tiềm Long Thi Hội cạnh tranh là nhất phẩm chư hầu. Lần này hắn trở về là chấp hành nhất phẩm nhiệm vụ thứ hai, chiêu mộ 8 gã thân vệ. Nhất phẩm chư hầu, nhất phẩm nhiệm vụ, hơn nữa còn là thứ hai. Tin tức này vừa truyền ra, hiện trường lập tức oanh động. Ở đây không người nào là không lão luyện, tin tức nhạy cảm như vậy, như thế nào nghe không rõ. Đã xong, nhìn lầm rồi. Bỏ qua cơ hội tỏ vẻ trung tâm tốt nhất. Đáng giận, sao không sớm nói những lời này? Đây là cố ý để cho người khó chịu a. Nói lý ra, bộ lạc khắp nơi đều âm thầm phiền muộn. Bọn hắn không tự trách mình thái độ bo bo giữ mình, lại trách Giang Đồng không có đem lời nói minh bạch. Chư vị, lần này tiểu hầu gia muốn chiêu mộ 8 gã thân vệ, trong đó 3 cái danh ngạch đã chiêu đến rồi. Còn thừa lại 5 danh ngạch, nếu phù hợp điều kiện, liền trình một phần báo danh. Giang Đồng lớn tiếng tuyên bố. Trong lúc nhất thời, từng bộ lạc tầm đó như thủy triều thảo luận. Nếu như đệ tử dòng chính bộ lạc tù trưởng, mặc dù là nhất phẩm chư hầu, bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý làm thân vệ. Cho nên, loại danh ngạch này có thể tranh thủ cho đệ tử không phải dòng chính cũng không tệ lắm. Rất nhanh, liền có hơn 20 danh sách trình lên. Không thể không nói, một lãnh địa thanh niên tài tuấn vẫn là không ít. Dưới 20 tuổi, có 6 mạch chân khí, vậy mà nhiều như vậy.